Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 28, 28, người đàn ông phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này của Cloud đã định trước là không được áp dụng. Sau khi A chạy thì cũng không trở lại nữa. Như vậy không phải là rất tốt sao? Chỉ có đồ đần mới đi đối đầu với đám dâu trắng. Sau khi đoạt lấy tiền tài của đám người bị hai người kia đánh bại, Cloud dẫn mấy người của mình rời đi. Trước đó Rida còn có chút lo lắng. Bởi vì cô thấy Grand Line thật đáng sợ mới chạy đến Đông Hải. Nói thực ra khoảng thời gian này ở bên người Cloud phi thường dễ chịu. Thậm chí đã sinh ra ỷ lại. Nhưng vừa nghĩ tới dâu trắng, khuôn mặt nhỏ của cô đã sụ xuống. Cloud, anh thật sẽ bảo vệ ta sao? Ta có thể ăn lại không bớt lo như vậy. Vẫn là thôi đi. Hiện tại ta về Đông Hải. Một mình cũng rất tốt. Đi trên đường, Rida đột nhiên nói. Dưới đáy mắt nhìn về phía Cloud của cô ẩn giấu một tia khát vọng. Nếu như Cloud đồng ý thì cô cũng sẽ không thấy ngoài ý, loại chuyện này. Không phải chưa từng trải qua. Cô đã thành thói quen. Chỉ ít không thể liên lụy Cloud. Suốt ngày nghĩ cái gì thế? Cloud thở dài. Ta là hải quân. Không nói tới bây giờ. Cho dù là trước kia. Em không có phạm tội thì chính là bình dân. Hải quân bảo vệ bình dân không phải chuyện đương nhiên nha. Rida mím môi một cái. Trịnh trọng gật đầu. Thở sâu. Bỗng nhiên trịnh trọng nói Cloud nói. Ta tin lời này. Nếu anh mà phản bội ta. Ta sẽ không tha thứ cho anh. Bé con chết tiệt. Toàn nói mấy lời kỳ quái gì. Cái gì mà tha thứ với không tha thứ. Độ tuổi này đừng nghĩ linh tinh nhiều thế. Ở kiếp trước, 18 tuổi chính là độ tuổi hồn nhiên ngây thơ. Vô ưu vô lự, rồi nhìn thế giới này. 16, 17 đã chạy ra làm hải tặc liều mạng có khối người. Quá đau chứng, như một người cha già. Cloud xoa loạn đầu Rida một cái, rồi nhanh chân chạy đi. Cloud, Rida tức giận kêu to, vung nắm đấm đuổi theo. Kuro nhìn hai người đùa giỡn, đẩy mắt kính một chút, khóe miệng hiện lên nụ cười rồi đi theo. Cuộc sống như vậy, cũng rất tốt, chỉ ít tốt hơn so với làm hải tặc. Không cần lo lắng quá nhiều. Trên đường tìm cửa hàng buôn bán đi đồ trang sức mà người hảo tâm quyên góp giúp. Mua chút đồ ăn vặt cho Rida lót dạ một chút, lập tức đụng phải hải quân đang tìm kiếm bọn hắn, triệu tập bọn hắn trở về. Smoker ngồi trên một bức tường đổ, ngắm nhìn mặt biển, sau một lúc lâu trầm mặc mới nói. Vivi công chúa lại ở chung một chỗ với đám mũ rơm. Người thấy thế nào? Cloud, việc này nhất định có chỗ kỳ quặc. Cloud nói tiếng người đi. Smoker tức giận nói, ta làm sao biết? Cloud liếc mắt, Crocodile. Smoker ngậm si gà, chậm rãi nói, hải tặc ở quốc gia này chỉ có hắn. Một đám mũ rơm lại tới đây. Mục tiêu cũng nhất định là hắn. Tìm được Crocodile, tất cả sẽ rõ ràng. Người đã có ý tưởng rồi mà còn hỏi ta. Cloud giật nhẹ khóe miệng. Ta nói này Shichibukai là phe cánh cùng chúng ta. Người không có việc gì thì tìm hắn làm gì. Đây chính là Shichibukai. Hắn không muốn dính dáng gì tới đối phương. Mặt cũng không muốn gặp chủng loại kia. Gặp phải Hawkeye đã phiền toái như vậy, lại đụng phải một người nữa. Hắn còn được sống yên hay không? Ta không có hảo cảm với Shichibukai. Cloud, mặc kệ bọn hắn thế nào, bản chất hải tặc sẽ không đổi. Mà trước kia người đàn ông kia rất tinh thông tính toán. Đợi lâu ở một quốc gia, khẳng định là không có chuyện tốt. Smoker đứng lên, đi Rainbow, ta muốn biết chân tướng. Cloud nhún vai. Không lên tiếng, Smoker kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ta cho là ngươi sẽ phản đối. Ta là hải quân, những chuyện liên quan tới hải tặc đều muốn quản. Cloud nghĩa chính ngôn từ nói. Trên thực tế, hắn chỉ muốn đi Rainbow đánh cược một lần kiếm chút tiền vốn mà thôi. Đến lúc đó thay trang phục, Kenbunsoku vừa mở, vớt một thanh rồi lập tức đi. Ai còn biết là hắn? Một đám người cứ như vậy xuất phát đến Rainbow. Vừa tới Rainbow, Cloud đã lập tức tránh đi. Lần này hắn không mang theo người nào cả. Mặc dù trước đó an ủi Rida, nhưng là Rida rõ ràng có chút phiêu, bắt đầu có dáng vẻ gây sự. Gây sự, như thế thì làm sao được? Để phòng vạn nhất, vẫn thì hắn không mang theo ai cả. Vì thế hắn còn giao Kasu cho Kuro. Dù sao đao xuất từ tay cán bộ của người ta, lỡ may bị nhận ra cũng không tốt. Hắn cố ý đổi sang Âu phục, đeo kính râm, dán râu giả. Trước đó cướp bóc cố ý lưu lại dây chuyền vàng cùng đồng hồ cũng có đất dụng võ. Vì thế, tư thế đi đường của Clau cũng trở nên nghênh ngang hơn. Hai tay đút túi bước chân khép mở, giống như Doflamingo, hiển nhiên một tên nhà giàu mới nổi phách lối. Bộ dáng này đừng nói là đồng liêu, chính là cha mẹ kiếp trước của hắn đến cũng không nhận ra. Mà nếu nhận ra chắc cũng xem như không có đứa con trai là hắn này. Clau đi cược, mà một đoàn người smoker lại bắt đầu tìm hiểu ở Rainbow. Bên trong Las Vegas, trong văn phòng bí ẩn, một người phụ nữ mặc quần áo gợi cảm màu trắng, đeo một nón nhỏ màu trắng, ngồi đối diện với một người đàn ông rồi nói. Một đám mũ rơm kia rất thú vị. Cùng Vivi đến à? Kỳ quái là hải quân cũng tới. Lĩnh đội chính là Smoker. Smoker, Crocodile ngậm si gà, trầm giọng nói. Từ trước kia hắn đã rất chán ghét ta. Mặc kệ hắn, Shichibukai cùng chính phủ cùng một phe. Nếu như hắn dây dưa không ngớt, thì để hắn ngoài ý muốn tử vong là tốt rồi. Người nói được chứ, Nico Robin, không phải đã nói không gọi cái kia tên sao? Tuy nói như thế, nhưng người có phiền phức thì không thể không chú ý một chút. Robin khẽ cười nói, người kia gọi là Kuro. Ta nghe được, còn cần xem năng lực một chút. Người bên hông treo một thanh danh đao kia đâu? Cây đao kia là của Mr. 11 thuộc phe chúng ta. Nghe nói bị hải quân bắt, cho nên hẳn là hắn đi. Được Hawkeye khen ngợi là người có thể xung kích bảo tọa đệ nhất thế giới của hắn. Kuro, Crocodile sắc mặt trầm xuống. À, ta nghe qua hắn là hải quân, nhưng không phải ở Đông Hải à, người như vậy đến Grand Line không phải rất bình thường à. Robin nói, là phiền phức. Crocodile đương nhiên biết thực lực của Hawkeye. Mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng nếu thật sự để cho người được Hawkeye khen ngợi kia đến quấy rối, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Kế hoạch sắp tới gần, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như hải quân thật sự tìm phiền toái, ta tự mình đến đối phó. Crocodile đứng lên, híp mắt, giọng nói lạnh lẽo. Vì thế, dù là Rainbow không muốn, đều đáng giá. Hát xì, Kuro hát hơi một cái. Có chút không hiểu gì. Ai đang nhắc tới ta? Thật nhàm chán. Clau đi chơi vui mà không mang theo ta. Rida bĩu môi, nhàm chán đá cục đá. Tashiji chính chỉ huy hải quân chia nhau đi tìm kiếm một đám mũ rơm vừa rồi gặp phải. Trước đó Smoker truy kích đi, cũng không biết đi nơi nào. Đại, trong Las Vegas, Clau đặt toàn bộ thẻ đánh bạc lên trên. Mở, đại, nhân viên công tác vừa mở xúc xắc, lớn tiếng kêu lên, Kenbunsoku dùng để đánh bạc. Đó là mọi việc đều thuận lợi. Clau chưa từng thua, mà vì không để bị người khác chú ý, hắn cũng chỉ thắng một lần rồi đi. Sau đó đi đổi sang chơi hạng mục khác. Nhưng bởi vì không hề thua lần nào dẫn đến có không ít người chú ý tình huống này, đi theo Clau chuẩn bị làm một đợt. Việc này khiến Clau rất bất đắc dĩ. Không sai biệt lắm, cũng thắng được 3.000 vạn rồi. Có thể thu tay lại. Clau đang chuẩn bị đổi thẻ đánh bạc rồi rời đi. Đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm truyền ra tới. Oanh, trong đại sảnh rung chuyển. Động đất, những khách nhân kia sợ hãi bắt đầu chạy trốn. Toàn bộ đại sảnh trở nên bừa bộn. Clau cầm thẻ đánh bạc, nhìn một vòng đại sảnh không có người. Nói với một nhân viên công tác cũng đang sợ hãi kia. Này, ta có thể tiếp tục sao? Người đều đi hết rồi. Đúng là thời điểm hắn thoải mái tay chân a, cách chương.